Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, quá khứ vị lai, chương 594, quá khứ vị lai, vận mệnh chi thư lai lịch bí ẩn, không có ai rõ ràng nó đến từ nơi nào, lại là làm sao sinh ra, trong truyền thuyết được vận mệnh chi thư người, liền có thể chúa tể vận mệnh, có thể biết quá khứ và tương lai. Nhưng này vẻn vẹn là truyền thuyết, Lâm Dật cũng không tin những này đồn đại, suy đoán quá nửa là có chút thần bí công dụng, nhưng muốn báo trước quá khứ và tương lai, chuyện này quả thật chính là kinh thiên động địa, đi qua còn nói được, dù sao cũng là đã trở thành định sổ, nhưng tương lai thì có chút kinh người, tương lai hết thảy đều là biến số cùng không biết, căn bản không có một cái định sổ, muốn báo trước tương lai. Vậy rất có thể liền muốn dính đến một ít không biết bí ẩn. Đi qua, là ta trải qua sự tình sao? Đột nhiên, tự tâm thần bên trong truyền đến một câu nỉ non. Lâm Dật bỗng nhiên nghi hoặc, này quá khứ là chỉ mình trải qua sự tình, vẫn là chỉ một đời trước sự tình. Trong này nhưng là có khác biệt lớn, tâm thần của hắn bên trong, chính chìm đắm ở một quyển cổ điển thần bí quyển sách bên trong. Đây là vận mệnh tan quyền, vật này ghi chép một phần đại mệnh vận cấm thuật, nghe đồn tu luyện vật này có thể trấn áp vận mệnh của mình. Để tự thân vận mệnh trở nên không biết, không cách nào suy đoán cùng nhìn thấy, càng không cách nào đi phỏng đoán, thậm chí, cả người đều biến mất ở vận mệnh bên trong, phảng phất không có người này tồn tại, không ai có thể tính được là ra người này một điểm tin tức. Đây chính là đại mệnh vận cấm thuật thần bí. Đáng sợ nhất chính là, này cấm thuật tu luyện tới cao thâm mức độ, còn có thể trấn áp vận mệnh của người khác, ở khủng bố vận mệnh cấm thuật dưới trấn áp người này vận mệnh chi tuyến. Trực tiếp nát tan người này mệnh hồn, trực tiếp lấy này đến xóa bỏ đối thủ. Loại này đại mệnh vận cấm thuật, có thể nói chịu đến thương thiên kiêng kỵ, trong truyền thuyết xưa nay chưa từng thấy có người sử dụng. Nhưng là vì sao hiện tại Mã Nhã tộc có vật này? Lẽ nào, Mã Nhã tộc có thể tiên đoán tương lai? Kỳ thực hãy cùng cái này vận mệnh tan quyền có quan hệ. Hoặc là, 13 cái thủy tinh thánh cốt bên trong, đều ẩn giấu đi một quyển vật như vậy. Tổ hợp lên chính là một quyển vận mệnh chi thư. Những thứ đồ này, ở tâm thần bên trong nhanh chóng lấp lóe, theo tìm hiểu xuống. Lâm Dật rốt cục thu được một chút hiểu rõ. Này vận mệnh sách cổ coi là thật có thể trấn áp tự thân vận mệnh. Để mình ở vào một loại bên ngoài số mệnh, tâm thần bên trong, một viên lại một viên thần bí ký tự lấp lóe liên tục. Tỏa ra thuyên cổ không thay đổi, thương mang cổ lão, thần bí không biết khí tức, làm cho người ta một loại trong linh hồn run rẩy cả mơ siêu thần bí ký tự. Như là đến từ khai thiên ban đầu hỗn độn hư vô. Phảng phất sinh ra tự hỗn độn thiên địa, vận mệnh hai chữ tiền đồ sán lạn, dấu ấn ở tâm thần, sâu sắc ở linh hồn, để Lâm Dật cả người đều chấn động, leng keng, một trận nhỏ bé leng keng truyền đến, kinh thấy từng đạo vận mệnh phu kêu gào dấu ấn tâm thần. Khắc họa ở trong linh hồn, đây là vận mệnh chữ cổ. Do vận mệnh hai chữ vì là chủ thể, diễn biến 99 viên cổ lão thần bí ký tự dồn dập dấu ấn ở tâm thần thậm chí linh hồn. Quá trình này, để Lâm Dật bỗng nhiên có một loại cảm giác rõ rệt. Liền giống như có thể nhìn thấy một điểm mơ hồ hình ảnh. Bắt đầu còn không nhiều để ý, nhưng theo người thứ ba thần bí ký tự dấu ấn ở linh hồn. Trong phút chốc, Lâm Dật hoảng hốt nhìn thấy từng mảng mơ hồ hình ảnh. Vô cùng ngổn ngang cùng không trọn vẹn. Đây là, Lâm Dật tâm thần cùng thời gian phân thân hoàn toàn dung hợp. Hai người linh hồn ý chí mạnh mẽ cực kỳ, tự nhiên rõ ràng bắt lấy này từng đạo hình ảnh nội dung. Lập tức chấn động phát hiện, đây là một loại tiên đoán. Không sai, hắn nhìn thấy chính là một loại tương lai tin tức. Đây là một loại giải rác đoạn ngắn, phảng phất đến từ bên trong đất trời một loại nào đó khí tức thần bí ghi chép. Từ này cỗ khí tức thần bí bên trong lấy ra đến như vậy đoạn ngắn. Những thứ này đều là tương lai đoạn ngắn, Sự phát hiện này, để hắn tâm thần chấn động, lẽ nào thật sự có thể báo trước tương lai? Tình huống này, để hắn nghĩ tới một cái đáng sợ tình cảnh, nếu là theo người đối chiến, có thể báo trước đến đối thủ tất cả, thậm chí có thể trực tiếp lấy vận mệnh cấm thuật tiêu diệt đối thủ. Vận mệnh thần kỳ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói mình nắm chắc vận mệnh của mình. Thế nhưng, giờ khắc này Lâm Dật lại đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Chỉ cần mình có thể thu thập xong cái đó số mệnh của hắn tàn quyền, liền có thể dung hợp thành một quyển vận mệnh chi thư. Mà vận mệnh chi thư có thể trấn áp tự thân vận mệnh, thậm chí đem tự thân vận mệnh sợi tơ từ vận mệnh trường hà bên trong hút ra. Từ đây không ở thiên địa vận mệnh ghi chép bên trong. Đây chẳng phải là nói có thể thoát ly vận mệnh trường khống. Cái vấn đề này, để Lâm Dật tâm thần sợ hãi, nghĩ trong đó có hay không có uy hiếp ẩn giấu. Này vận mệnh tàn quyền có hay không cùng nhân tự sách cổ như thế ẩn giấu đi khủng bố bí mật. Nhân tự sách cổ cho tới nay trợ giúp hắn, nhưng bên trong huyền bí đến nay không hiểu. Thậm chí cũng hoài nghi có hay không ẩn giấu một vị cổ lão nhân vật khủng bố. Có thể dù sao đối với mình một đường đến đều không có uy hiếp. Ngược lại trợ giúp rất nhiều. Cho tới này vận mệnh sách cổ, Lâm Dật vừa vặn thu được, căn bản không rõ ràng bên trong ẩn giấu đi cái gì. Nếu là đối với tương lai mình có chí mạng uy hiếp, còn không bằng hiện tại không động vào vật này. Vật này có thể tu luyện sao? Lâm Dật tâm thần nghiêm túc, lóe qua đạo đạo ý nghĩ, suy nghĩ trong đó ẩn hàm nguy hiểm mơ siêu hơn nữa. Mình tu luyện thời gian đại đạo, chỉ cần tiêu tốn thời gian tìm hiểu nhân tự sách cổ. Không cần thiết ở tiêu tốn thời gian ở này vận mệnh sách cổ bên trong. Hơn nữa vật này lai lịch bí ẩn, thậm chí không rõ ràng bên trong có hay không ẩn giấu nguy cơ. Tương lai đối với mình có gì uy hiếp? Vật này có thể thoát ly thiên địa vận mệnh trường khống. Có thể nói vô cùng khủng bố. Không thể không cẩn thận. Vù, ngay khi Lâm Dật muốn từ bỏ thời khắc, trong óc bộ truyền đến một trận ong ong, nhân tự sách cổ tự chủ bay ra, hóa ở tâm thần bên trong. Một viên cổ điển ký tự lấp lóe mà lên, bong bong sát phạt tiết lộ mà ra, đặt ở này vận mệnh sách cổ bên trên. Trong phút chốc, hai quyển thần bí đồ vật lập tức đối đầu, hai viên thần bí vận mệnh ký tự lập tức bạo phát. Uy thế cuồn cuộn, như là hóa thành một cái vận mệnh trường hà, chính hướng nhân tự sách cổ trấn áp mà tới. Thế nhưng, nhân tự sách cổ huyết quang cuồn cuộn, ầm ầm một tiếng, một viên cổ lão nhân tự trùng thiên, đánh vào này đầy trời đè xuống vận mệnh trường hà, đem đánh cho run rẩy không ngớt, hình thành khủng bố phá hoại. Hai đại sách cổ ở đây tranh đấu, để Lâm Dật sắc mặt khó coi, quả nhiên là có vấn đề, vật này chính là cái mầm họa, nhân tự sách cổ tựa hồ là cảm nhận được này vận mệnh sách cổ bên trong bí mật. Lập tức tự chủ bay tới trấn áp, phương xa, một viên nhân tự ánh sáng vạn trượng, ầm ầm hóa thành một vị to lớn vô biên người khổng lồ. Đỉnh thiên lập địa, đem này một cái to lớn mênh mông vận mệnh trường hà cho đánh bay lên. Sau đó cuồng bạo oanh cái nát tan. Thế nhưng, vận mệnh tàn quyền tựa hồ có sức mạnh to lớn thần bí. Dĩ nhiên lại hóa ra một cái vận mệnh trường hà cuồn cuộn mà đến. Cho Lâm Dật một loại sự uy hiếp của cái chết, như là mình mệnh thần cũng bị trấn áp giống như vậy. Vô cùng khủng bố, tình cảnh như thế. Lâm Dật lập tức ý thức được, này vận mệnh sách cổ tất nhiên có vấn đề, không thể để cho nó tiếp tục nữa, bằng không mình rất khả năng trong tương lai chịu đến rất lớn uy hiếp. Nghĩ tới đây hắn lập tức dung hợp thời gian phân thân, vẫy tay gọi lại một cái hùng vĩ thời gian trường hà. Ầm ầm, thời gian trường hà giáng lâm, trong phút chốc liền đem cái kia vận mệnh trường hà cho xung kích mà qua. Trực tiếp xoay quanh trấn áp, toàn bộ thế giới chính là này đầu thời gian trường hạ ở quét ngang. Vận mệnh đều không thể ngăn cản thời gian vĩ đại sức mạnh. Rốt cục, ở thời gian trường hạ giáng lâm chớp mắt, nhân tự sách cổ bỗng nhiên bạo phát vạn trượng thần quang. Rộng rãi vọt lên, đêm này một quyển vận mệnh sách cổ nuốt mất đi vào. Sản sinh một luồng kịch liệt đối kháng. Leng keng không dứt, ầm ầm rung động, leng keng. Phía trước, một cái thời gian trường hà nằm ngang ở hư không. Bên trong một quyển nhân tự sách cổ chính đang nuốt chửng này một quyển vận mệnh sách cổ. Tình cảnh này để Lâm Dật nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Căn bản không rõ ràng cái nào mới là tốt đẹp. Hiện tại, hai đại sách cổ đều ẩn giấu đi thần bí. Đến cùng cái gì đối với mình mới là tốt? Hắn nghĩ tới là nhân tự sách cổ. Bởi vì một cái bong bong huyết sắc nhân tự, liền là nhân tộc đồ vật, ít nhất là bổn tộc đồ vật. Mà này vận mệnh sách cổ, lai lịch không biết, là từ Mã Nhã trong tộc thu được đồ vật. Căn bản không có bất kỳ hiểu rõ. Một cách tự nhiên, Lâm Dật sẽ chống đỡ nhân tự sách cổ. Cho dù tương lai đi nhầm, mất đi sinh mệnh, hắn đều không cái gì tiếc nuối. Dù sao cũng là mình lựa chọn con đường. Tất cả hậu quả để cho hắn mình đến gánh chịu. Ầm, bỗng nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến. Có cực kỳ chấn động mạnh động đang tràn ngập. Tiếp theo vận mệnh tàn quyển run run dày dày. Phát sinh một trận rên rỉ, như là ở xin tha. Cầu này nhân tự sách cổ. Lâm Dật nhìn ra trực trừng mắt. Những này thần bí đồ vật dĩ nhiên sẽ xin tha. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực hắn sao biết, những này thần bí đồ vật bản thân có tự mình linh. Nhân tự sách cổ hiện tại chính là muốn xóa bỏ này vận mệnh tan quyển linh. Người sau không trọn vẹn không cách nào chống đối. Tự nhiên sợ sệt yêu cầu nhiêu lên. Bong bong, nhân tự sách cổ bong bong mà động. Đạo đạo huyết quang đan chéo quấn quanh. Như là ở phát sinh cảnh cáo. Để này vận mệnh tan quyển một trận run rẩy. Từng tia từng sợi sương mù đang tràn ngập, cuối cùng khuất phục hạ xuống. Theo vận mệnh tan quyển khuất phục, này nhân tự sách cổ ong ong chấn động, một thoáng bay đến Lâm Dật trước mặt, đi một vòng lớn sau mới tránh về thức hải ở giữa thế giới. Ở nơi đó yên tĩnh lại, cho tới này vận mệnh tan quyển, rốt cục đến Lâm Dật trước mặt, tự động hóa thành từng đạo thần bí phù hiệu lấp lóe đan chéo. Không có bất kỳ ẩn dấu, những ký hiệu này chính là vận mệnh tan quyển bên trong hạt nhân huyền bí. Để Lâm Dật tâm thần chấn động, vận mệnh, nguyên lai đây chính là vận mệnh. Lâm Dật hấp thu những này hạt nhân huyền bí, rốt cục bị những này huyền bí cho chấn động đến. Nội tâm cực kỳ chấn động, thật lâu đều không thể dẹp loạn, như là không thể tin được, quả thực chính là quá kinh người. Sau đó, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như yên tâm hấp thu những này huyền bí. Thậm chí đem từng cái thần bí ký tự dấu ấn ở trong linh hồn. Khiến cho cả người hắn khí thức càng ngày càng mờ ảo. Cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất ở trong thiên địa. Trong quá trình này, ở bên ngoài vận mệnh tan quyền, lập tức tung ra từng cái thần bí ký tự. Leng keng dấu ấn ở Lâm Dật thân thể bên trên. Sản sinh một điểm điểm tinh hỏa tung tóe, những chữ này phù dấu ấn thân thể, lập tức sản sinh một loại kinh người lột xác, này không chỉ có là thân thể khí tức càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí là từng điểm hóa thành hư vô, liền rõ ràng nhìn thấy thân thể này ở đây, nhưng không cách nào cảm ứng được dù cho một điểm khí tức. Để ở bên cạnh nhìn đại tế ti nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt. Theo hết thảy thần bí ký tự dấu ấn xong xuôi, Lâm Dật cả người thân thể chấn động, hư không mọc đầy đạo đạo vết rách, cuối cùng khí thức càng ngày càng mờ ảo, hóa thành một luồng thần bí không biết khí thức biến mất không còn tăm hơi. Đi qua, tương lai, hồi lâu, làm Lâm Dật tỉnh lại, một đôi mắt bên trong lập lòe từng đạo hình ảnh. Trong mắt trái lập lòe chính là một loại cổ lão năm tháng hình ảnh. Mắt phải bên trong lập lòe chính là cực kỳ lâu dài tương lai. Mắt trái có thể nhìn sang năm tháng. Mắt phải có thể thấy được tương lai thời gian. Đây là một loại cực kỳ chuyện thần kỳ. Cuối cùng, một cái cổ điển thần bí ký tự lấp lóe mà ra. Leng keng dấu ấn ở Lâm Dật mi tâm. Đây là một cái mệnh chữ. Cổ lão thần bí kiểu chữ. Tỏa ra thần bí không biết khí thức. Cuối cùng biến mất. Lâm Dật nhìn trước mắt trôi nổi vận mệnh sách cổ, người sau hòa ánh sáng lóe lên. tiến vào mi tâm trong óc biến mất không còn tăm hơi. Hắn cả người khí tức đều xảy ra thay đổi ngất trời. Thú tộc Man Vương, lẽ nào là hắn ở tính toán ta? Lúc này, Lâm Dật lấy ra một viên óng ánh ngọc phù. Đây là lúc trước này một vị thú tộc Man Vương cho hắn. Hiện tại bỗng nhiên cảm giác được mình tựa hồ bị người nào cho sắp xếp giả thiết được rồi như thế. Hết chương.